Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 732, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Hoa Thiên Hải giật mình, hơi do dự một chút nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt nói, chuyện này cậu không cần phải lo, bên phía Vivi tôi tự có sắp xếp riêng. Thật sao? Thật đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Lâm Minh lắc đầu. Cậu có ý gì? Hoa Thiên Hải cau mày hỏi. Lâm Minh không nói gì mà chỉ chuyển ánh mắt về phía con đường mòn ở trong rừng. Trên con đường mòn đó xuất hiện hai bóng người. Hoa Thiên Hải quay đầu nhìn về con đường mòn, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Hai người trên đường mòn là Hoa Vi Vi và Đoạn Thiên Tường. Không, không thể nào. Hoa Thiên Hải lẩm bẩm. Mau nhìn người đó đi. Người đó hình như là Đoạn Thiên Tường. Là ông ta thật sao? Trời ạ, à, người này biến mất suốt 10 năm nay, không ngờ ông ta lại xuất hiện ở chỗ này. Không phải ông ta đã chết rồi sao? Có khả năng ông ta chưa chết mà chỉ trốn đi thôi. Dù sao Ngũ Phương Băng Nguyên cũng đuổi giết ông ta suốt 10 năm ròng mà. Tại sao người này lại bị Ngũ Phương Băng Nguyên đuổi giết vậy? Bên phía Ngũ Phương Băng Nguyên nói rằng người này có ý đồ mưu hại trưởng môn, cũng đã từng ám sát trưởng môn Hoa Thiên Hải nên mới bị đuổi giết. Còn có chuyện như vậy sao? Tại sao vô duyên vô cớ Đoạn Thiên Tường lại muốn ám sát Hoa Thiên Hải? Tôi nhớ hình như là hai người họ đã quen biết nhau từ lâu rồi phải không? Không biết, có lẽ trong đó vẫn còn có bí mật. Mọi người bàn tán sôi nổi, thì thầm to nhỏ với nhau, vẻ mặt của Hoa Thiên Hải cực kỳ khó coi, cả người run bần bật. Nhất đạo chân nhân, Lương Thành Chủ và người đứng đầu các thế lực khác đã tin tưởng hoàn toàn vào những gì Hoa Vi Vi nói khi nhìn thấy cảnh này. Hoa Thiên Hải, lâu rồi không gặp, chắc ông không ngờ nhỉ, tôi vẫn chưa chết. Đoạn Thiên Tường được Hoa Vi Vi đỡ tới, nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Hải liên tục mỉm cười. Thằng khốn, lúc trước ông giết tôi không thành, vậy mà bây giờ còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi à? Ông thật to gan. Hoa Thiên Hải lớn tiếng chửi rủa, muốn ra tay ngay và luôn, nhưng Lâm Minh lập tức ngăn cản ông ta. Sao thế? Hoa Thiên Hải, ông muốn giết người bịt miệng à? Anh quay đầu lại nhìn Đoạn Thiên Tường quát. Đoạn Thiên Tường, ông hãy nói hết tất cả những gì ông biết đi, để mọi người biết bộ mặt thật của Hoa Thiên Hải xấu xa tới mức nào. Kỳ thực những lời nói trước đó của cô Hoa đã nói hết tất cả. Tôi không có gì để nói thêm, nhưng tôi đã đứng ở đây nên cũng sẽ không chọn cách im lặng. Đoạn Thiên Tường lạnh lùng nói, Ngũ Phương Băng Nguyên thật ra là do tôi và người này cùng xây dựng. Nó có thể được như ngày hôm nay là nhờ tâm huyết của tôi và Hoa Thiên Hải. Thế nhưng người này lại có họa cùng chịu, có phúc lại không muốn cùng hưởng. Sau khi Ngũ Phương Băng Nguyên thăng cấp lên thành thế tộc siêu bá chủ, ông ta đã âm thầm ra tay cưỡng hiếp vợ tôi, khiến tôi phát điên. Hơn nữa ông ta còn đánh lén sau lưng tôi, muốn giết chết tôi. Nếu không phải do mạng tôi lớn, thì sao tôi còn có thể đứng ở đây được? Tôi biết mọi người sẽ không tin những lời nói chỉ đến từ một bên của tôi. Nếu như mọi người muốn có chứng cứ, thì thật ra lại rất dễ dàng. Đó chính là chiếc áo choàng lưu ly bảo y trên người cô Hoa. Bảo y đó vốn là báu vật mà vợ tôi sử dụng để phòng thân. Nhưng sau khi vợ tôi bị Hoa Thiên Hải sát hại, nó đã bị Hoa Thiên Hải lấy đi tặng cho cô Hoa. Đây là chứng cứ chắc chắn nhất. Hoa Thiên Hải, ông vẫn muốn phủ nhận sao? Đoạn Thiên Tường nói năng cực kỳ tự tin và đầy lý lẽ, âm thanh vang khắp nơi. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều ồ lên. Cả người Hoa Thiên Hải lạnh toát, môi tím tái, nỗi sợ hãi và giận dữ hiện lên trong đôi mắt ông ta cực kỳ rõ ràng. Hoa Thiên Hải, tới bây giờ ông vẫn chưa chịu thừa nhận à? Lâm Minh lạnh lùng hỏi, trưởng môn, chuyện này là thật sao? Hoa Minh Chủ, mong ông hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng vậy, chúng tôi muốn ông giải thích. Những gì người này nói rốt cuộc có phải là thật hay không? Những người đứng đầu của các thế lực tham gia liên minh lần lượt lên tiếng, mắt người nào cũng hiện lên sự tức giận và không cam lòng. Tôi không có gì để nói. Hoa Thiên Hải hít sâu một hơi, vẻ mặt hờ hững nói. Một ngọn núi không thể chứa hai hổ, Ngũ Phương Băng Nguyên chỉ có thể có một chủ. Nếu tôi không ra tay ngay từ đầu, thì người ra tay sẽ là Đoạn Thiên Tường. Tôi đã làm gì sai chứ? Câu nói vừa dứt, cả hiện trường đều nháo nhào. Câu nói này giống như việc Hoa Thiên Hải đã thú nhận tất cả. Hóa ra Hoa Thiên Hải lại là người như vậy. Đám người Nhất Đạo Chân Nhân và Lương Thành Chủ thở dài, im lặng lắc đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Một liên minh như vậy không xứng đáng để họ phải dốc sức phục vụ. Chân tướng đã quá rõ ràng, hiện trường dần vang lên những giọng nói tức giận. Nhiều người cảm thấy bản thân mình bị lừa, rất nhiều dân chúng ở Bang Nguyên cảm thấy tín ngưỡng của bản thân đã sụp sụp. Làm nhục chị dâu, giết chết người anh em của mình, ngay cả súc sinh cũng không làm ra được chuyện như vậy. Nhưng Hoa Thiên Hải vẫn chưa chịu hối cải. Thằng nhóc, cho dù cậu có gọi Đoạn Thiên Tường đến thì thế nào? Tôi thấy khí tức của Đoạn Thiên Tường yếu ớt, vốn dĩ không sánh bằng tôi. Dù cậu có nói ra sự thật thì có thể làm gì được tôi chứ? Hoa Thiên Hải lạnh lùng nói. Ông sai rồi, tôi vốn dĩ không gọi Đoạn Thiên Tường tới. Lâm Minh lắc đầu. Cậu có ý gì? Hoa Thiên Hải ngơ ngác. Đoạn Thiên Tường đứng bên kia đột nhiên giơ tay sờ lên mặt, rồi bỗng lột một lớp hồ nhão xuống, sau đó lộ ra khuôn mặt của Ngô Xuân Thủy. Dịch Dung à! Hoa Thiên Hải không còn gì để nói, nhìn chằm chằm. Thảo dược của vực diệt phong các người mạnh hơn ngoại vực rất nhiều. Tôi đã đoán được khi đối chất với ông chắc chắn có chết cũng không thừa nhận. Nên tôi đã làm một cái mặt nạ ra người, dựa theo khuôn mặt của Đoạn Thiên Tường, rồi đưa cho thuộc hạ của tôi dùng. Đến thời điểm mấu chốt sẽ bảo ông ta dùng thân phận Đoạn Thiên Tường để vạch trần bộ mặt thật của ông. Bây giờ cho thấy hiệu quả cũng không tệ lắm. Khốn kiếp! Hoa Thiên Hải giận tái mặt, lửa giận bốc trên đỉnh đầu. Xoẹt xoẹt. Lúc này nhiều cường giả của băng nguyên đã đuổi đến, mọi người lập tức bao vây quanh Lâm Minh. Đại nhân, Ngô Xuân Thủy lập tức lao đến giúp đỡ, nhưng chỉ dựa vào một mình ông ta thì chỉ như muối bỏ biển. Xung quanh có đến 10 cường giả của băng nguyên, thực lực của mỗi người đều ngang bằng với Ngô Xuân Thủy. Ông ta có thể ngăn cản hai người đã là cố hết sức, muốn giết chết những kẻ này không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Giết cho tôi, giết, giết, nghiền xương những kẻ này thành tro cho tôi, chém giết hết tất cả. Hoa Thiên Hải gào rống, dẫn các cường giả cùng xông lên. Cường giả xung quanh đồng thanh, tất cả cùng nhau tấn công Lâm Minh và Ngô Xuân Thủy. Áp lực của hai người tăng lên gấp đôi, ánh mắt Lâm Minh u ám, anh không do dự nữa. Thấy tình thế, Bạch Liên Đa phát động sức mạnh phi thăng vào thẳng bên trong. Nhưng ngay lúc này, chỉ mang treo chuông này, dừng tay. Theo sau giọng nói này, có mười mấy người từ trên trời nhảy xuống, chắn trước mặt Lâm Minh và Ngô Xuân Thủy. Vậy mà lại là người đứng đầu của các thế lực như Nhất Đạo Chân Nhân và Lương Thành Chủ. Vẻ mặt mọi người trở nên căng thẳng, ánh mắt sắc quáng. Vừa vào trận đã vận sức toàn thân, dáng vẻ chuẩn bị ra tay. Chẳng lẽ các người cũng muốn bị tôi san bằng ạ? À? Còn không lượn đi chỗ khác? Hoa Thiên Hải tức giận nói. Hoa trưởng môn xin bớt giận, người này ông không thể giết được. Lương Thành Chủ bình tĩnh nói. Lương Thị Phi, ông có ý gì? Hoa Thiên Hải lạnh lùng hỏi. Hoa trưởng môn, không phải lúc trước tôi đã nói rồi sao? Tôi tên Thị Phi, ngăn chặn Thị Phi. Cậu bạn này không làm sai chuyện gì, ngược lại còn là một người ngập tràn chính nghĩa. Cho nên Đại Lương Thành tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy. Mong Hoa trưởng môn giơ cao đánh khẽ, ông đừng lấy mạng cậu ấy. Còn những chuyện liên quan đến ông, Lương Thị Phi tôi không muốn quan tâm nữa. Lương Thành Chủ thản nhiên nói. Đại Lương Thành nhỏ bé, xứng đối đầu với tôi sao? Ông có tin sau khi tôi giết bọn chúng, tiếp đến sẽ diệt trừ ông không? Đôi mắt Hoa Thiên Hải dữ tợn tỏa ra sát khí. Ông Hoa, lời này của ông nghe rất ngang ngược đấy. Tất cả những việc làm, chúng tôi không muốn can thiệp, cũng không muốn có năng lực can thiệp, nhưng chúng tôi phải bảo vệ cậu bạn này, không phải vì người khác, chỉ vì công lý và chính nghĩa. Nhất Đạo Chân Nhân nói thêm, không phải bọn họ không muốn xét xử Hoa Thiên Hải. Họ thật sự không có năng lực để làm vậy, vì thế chuyện bọn họ có thể làm chính là dốc sức bảo vệ Lâm Minh. Hoa Thiên Hải thở gấp, ông ta nhìn những người này, ngọn lửa bùng cháy trong mắt càng lúc càng lớn. Trưởng môn, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực của các thế lực này rất hùng hậu. Nếu thật sự chém giết lẫn nhau, cho dù chúng đi thắng đi chăng nữa, thì cũng vô cùng thảm hại. Chỉ bằng cứ thả bọn họ đi thôi. Lúc này, một trưởng lão kề sát vào ông ta nhỏ giọng nói. Nếu không có Lâm Minh, mọi chuyện sẽ dễ nói. Nhưng Lâm Minh ở đây lại còn thể hiện ra thực lực tương đương Hoa Thiên Hải. Vậy thì rất phiền phức. Trong những thế tộc này có hai thế tộc bá chủ, làm sao họ dám khinh địch? Tuy nói trong ngũ phương băng nguyên còn có rất nhiều thế tộc liên minh với nhau, nhưng lúc này còn chưa chắc chắn những thế tộc liên minh đó liệu có ra tay hay không. Thả bọn chúng đi, mặt mũi của băng nguyên chúng ta có còn nữa không? Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải tôi sẽ bị người trong thiên hạ chê cười sao? Hoa Thiên Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Trưởng môn bất giận, bây giờ thế cục ở vực diệt vong đang rung chuyển. Thiên thần điện trở thành mục tiêu công kích của mọi người, bảo vật của thần mộ chí tôn đã xuất hiện. Giờ đang là lúc đầu sóng ngọn gió. Chúng ta nhất định phải giữ vững thực lực mới có thể nắm bắt cơ hội ngay thời khắc mấu chốt, giúp cho ngũ phương băng nguyên phát triển thêm một bước nữa. Nếu bây giờ tranh đấu, hành động theo cảm tính, một khi thiệt hại quá nhiều, tất sẽ ảnh hưởng đến tình hình chung. Đến lúc đó chúng ta sao có thể giành được lợi ích tốt nhất trong trận chiến với thiên thần địa chứ? Không lẽ trưởng môn không muốn có được bảo vật của thần mộ chí tôn ư? Không muốn giành lấy lợi ích của thiên thần địa sao? Trưởng lão này nói một tràng, có thể nói là đã nói trúng hết tâm tư của Hoa Thiên Hải. Ông ta ngập ngừng yên lặng một lát mới nói. Ông muốn thế nào? Thả bọn họ đi. Trưởng lão lập tức nói. Hoa Thiên Hải vẫn không cam lòng. Thả những người này đi thì sau này ông ta còn mặt mũi nào nữa. Đường đường là chủ của ngũ phương băng nguyên, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho người khác. nhưng xem tình hình trước mắt, nếu như không thả thì ông ta cũng không làm gì được Lâm Minh. Nếu phái toàn bộ lực lượng của Ngũ Phương Băng Nguyên ra chiến đấu với Lâm Minh, cho dù là thắng hay thua, kết quả như thế nào ông ta đều không gánh nổi. Ông ta hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, đôi mắt ngập tràn hận thù. Cuối cùng ông ta vẫn dùng lý trí chiến thắng sự tức giận, vung tay lên, những cao thủ Ngũ Phương Băng Nguyên xung quanh lập tức lùi về phía sau mấy bước. Nhất đạo chân nhân, Lương Thành Chủ và các vị đã lên tiếng, nếu tôi không nể mặt các vị thì có vẻ là tôi quá nhỏ mọn. Hoa Thiên Hải thấp giọng nói, không ai biết ông ta rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sự quyết tâm, dùng bao nhiêu sức lực mới nói ra được những lời này. Nhưng không ai biết, thả bọn người Lâm Minh, mặt mũi mà Hoa Thiên Hải xem trọng nhất, dường như đã không còn lại gì. Nhưng ông ta không có sự lựa chọn khác, bỗng chốc rất nhiều người của các thế tộc khác âm thầm cười nhạo, vẻ mặt nghiền ngẫm. Hoa Thiên Hải không kiềm chế được cơn giận, ông ta nhìn chằm chằm Hoa Vi Vi và Lâm Minh, trong mắt ngập tràn sát ý và hận thù. Nhưng ông ta không nói gì nữa, tình hình này ông ta cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể xoay người lại, hóa thành một tia sáng, biến mất dần về phía thiên cát. Hiện trường lần thứ hai vang lên tiếng hô hoán, có người không hiểu nổi, có người trong lòng không cam lòng, còn có không ít tiếng cười nhạo. Đường đường là chủ của Ngũ Phương Băng Nguyên mà chỉ có vậy thôi à? Chẳng trách Ngũ Phương Băng Nguyên lại đứng cuối trong thế tộc siêu bá chủ, bây giờ cho thấy đều có nguyên nhân cả. Tướng quân vô dụng, diệt cả ba quân. Đúng vậy, tiếng nói bàn luận không dứt bên tai, những người Băng Nguyên nghe thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng ngay cả Hoa Thiên Hải còn không để ý, bọn họ còn có thể làm gì đây? Cho nên bọn họ chỉ có thể tức giận, oan ức rút lui khỏi Băng Nguyên. Cậu bạn, tôi nghĩ tạm thời cậu an toàn rồi. Nhất đạo chân nhân xoay người lại, gật đầu với Lâm Minh. Cảm ơn đạo trưởng và các vị đại nhân đã giúp đỡ. Lâm Minh lập tức ôm quyền. Cậu khách sáo rồi, thật ra chúng tôi chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu không có thực lực phi phàm của cậu, cho dù chúng tôi có đứng ra cũng vô dụng. Nhất đạo chân nhân cười nói. Nói rất đúng, thực lực của Lâm đại nhân quả thật đáng kinh ngạc, không hổ là người đi ra từ thần mộ chí tôn. Lương Thành Chủ cũng ôm quyền cười nói, nếu không phải Lâm Minh có thể chống lại Hoa Thiên Hải, bọn họ không chắc sẽ có gan đứng ra chống lại Hoa Thiên Hải. Nguyên do, Hoa Thiên Hải tức giận lùi về chủ yếu là vì ông ta không thể bắt được Lâm Minh trong thời gian ngắn. Nếu hạ lệnh tấn công, dùng thực lực của Băng Nguyên để giết chết Lâm Minh đương nhiên rất dễ, nhưng hôm nay người của mười mấy thế tộc đều đứng về phía Lâm Minh, đây là một sức mạnh không nhỏ. Đương nhiên Hoa Thiên Hải sẽ không dám trả cái giá lớn như vậy để chiến đấu với lực lượng này. Các vị quá khen. Lâm Minh thản nhiên cười. Lâm đại nhân, mặc dù lần này chúng tôi tự nguyện ra mặt, nhưng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Vì thế mong cậu hãy nhanh chóng rời khỏi đây, đừng ở lại quá lâu. Lương Thị Phi lại nói. Lâm Minh gật đầu, anh đương nhiên hiểu được ý nghĩa của Lương Thị Phi. Hoa Thiên Hải sẽ không thật sự buông tha cho Lâm Minh. Ông ta đang đợi, ông ta không tin đám người nhất đạo chân nhân. Lương Thị Phi có thể luôn ở sát bên Lâm Minh. Chỉ cần người của các thế tộc này rời đi, Lâm Minh chỉ còn lại một mình. Vậy ông ta có thể dẫn người đến giết chết Lâm Minh. Tiếp theo các vị định làm thế nào? Lâm Minh hỏi. Nơi này không thích hợp với những chiến sĩ thật lòng lo lắng cho vương diệt vong như chúng tôi. Người của Băng Nguyên, người nào người nấy đều ích kỷ, coi lợi ích đứng đầu. Chúng tôi đã muốn rời khỏi đây từ lâu rồi. Lần này mượn chuyện của Lâm đại nhân dẫn người rời khỏi đây, tôi và đạo trưởng đã bàn với nhau rồi. Sau khi rời khỏi Băng Nguyên sẽ đến Lâu Trạch Thiên Các nước, gia nhập liên minh của Thiên Các để cùng nhau vây đánh Thiên Thần Điện. Mấy người kia cười nói. Lô Trạch Thiên Cát sao? Ánh mắt Lâm Minh hơi chớp, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười. Đây là một lựa chọn không tồi. Lâm đại nhân, cậu có thực lực cao siêu. Tôi nghe nói trước kia cậu từng hợp tác với Lô Trạch Thiên Cát, hay là đến Thiên Cát với chúng tôi trước đi. Lương Thị Phi cười nói. Không cần đâu. Lương Thành Chủ, tôi còn một số việc, chỉ sợ trong chốc lát không thể đến được. Mong các vị cứ tự nhiên. Lâm Minh ôm quyền chào. Lương Thị Phi tiếc nối, nhưng ông ta không nói tiếp nữa, ôm quyền chào. Lâm đại nhân. Vậy thì tạm biệt. Tạm biệt. Trải qua những chuyện này, Ngũ Phương Băng Nguyên đã xảy ra biến động rất lớn. Rất nhiều thế tộc tầng lớp thấp nhân cơ hội này rời khỏi Băng Nguyên. Dù sao Liên minh Băng Nguyên cũng được chia thành nhiều cấp. Những thế tộc tầng lớp thấp nhất này sao có thể bằng lòng làm bia đỡ đạn cho những thế tộc lớn mạnh kia. Do đó họ lập tức mướn cớ rời đi. Mới đầu người của Băng Nguyên còn cố gắng ngăn cản. Nhưng thế tộc rời đi ngày càng nhiều, bọn họ cũng chỉ có thể mặc kệ không can thiệp. Lạch cạch, chiếc ghế điêu khắc băng lan ra xuống từ bậc thang, rơi xuống dưới đại điện bị vỡ tan tành. Mấy người thiếu xuyên đi vào nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu. Bái kiến trưởng môn, xin trưởng môn bớt giận. Xin trưởng môn bớt giận. Thiếu xuyên quỳ xuống, cung kính lên tiếng. Một đám vô dụng các người. Hoa Thiên Hải bắt lấy một chiếc đèn lưu ly bên cạnh, hung hăng ném về phía thiếu xuyên. Choang! Đèn lưu ly đập vào người thiếu xuyên vỡ vụn, Mặt Thiếu Xuyên dính đầy đầu, rất nhếch nhác. Bảo ông đi giết Đoạn Thiên Tường, ông đã chạy đi đâu hả? Trái lại bọn chúng còn dịch dung, quay về chơi xỏ tôi, ông là đồ ăn hại sao? Hoa Thiên Hải tức giận chửi máu. Thiếu Xuyên dập đầu trên mặt đất, khản giọng giải thích. Trưởng môn, thuộc hạ cũng đã theo đối phương. Khi chúng tôi theo chỉ thị của ông đến Trường Hồ, giết Đoạn Thiên Trường, mới phát hiện Đoạn Thiên Trường không hề có ở đấy, mà tên thuộc hạ kia của Lâm Minh lại chém giết với chúng tôi, cản đường chúng tôi. Đợi khi chúng tôi trở về, trưởng môn đã... Các ông nhiều người như vậy, còn không đối phó được một tên thuộc hạ của Lâm Minh sao? Hoa Thiên Hải lạnh lùng nói. Trưởng môn bất giận, người đó dùng đan dược, thuộc hạ đoán là đan dược kia phẩm cấp cực cao, giúp cho sức mạnh của ông ta tăng lên rất nhiều, cho nên chúng tôi tạm thời không bắt được. Đủ rồi, đừng ở đây bao biện cho sự kém cỏi của mình nữa. Hoa Thiên Hải lớn tiếng mắng, đám người Thiếu Xuyên vội vã quỳ rạp trên mặt đất không dám lên tiếng. Chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Nghe đây, lập tức phái người trông chừng kỹ tên Lâm Minh cho tôi, cả đứa con gái bất hiếu Vivi nữa. Chờ đám người thế tộc Đại Lương Thành rời đi, chúng ta mới ra tay. Tôi nhất định phải tra tấn tên Lâm Minh này đến khi thần hồn tan nát mới thôi. Hoa Thiên Hải gầm nhẹ, trong con người sự oán hận tựa như vực sâu nơi âm phủ cực kỳ đáng sợ. Trưởng môn yên tâm, nhất định Lâm Minh trốn không thoát, chỉ là cái gì? Hoa Thiên Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là trưởng môn, bây giờ đã có hơn 20 mấy người của thế tộc rời khỏi liên minh, đội tiên phong được chúng ta khâm định cũng rời đi gần hết rồi. Thiếu Xuyên do dự một chút thận trọng nói. Cái gì? Một đám tham sống sợ chết, sức mạnh của đám rác rưởi này cũng không quá mạnh. Bọn chúng muốn đi cũng được, chỉ cần những thế tộc chủ lực vẫn còn ở lại là được. Trưởng môn, hiện giờ đội tiên phong đã tan tác hỗn loạn rồi, có nên sắp xếp lực lượng thế tộc tập trung vào đội tiên phong không? Thiếu Xuyên lại ông quyền hỏi. Không cần. Mặt Hoa Thiên Hải không đổi sắc nói. Những người của liên minh đồng ý ở lại, căn bản là không có mấy người thật lòng thành thực giúp tôi khiêu chiến với thiên thần điện. Những thế tộc đó đều đến để mưu cầu lợi ích. Nếu để ông sắp xếp những người này vào đội tiên phong, chỉ sợ bọn họ sẽ giống như những thế tộc trước đó, chạy trốn tan tác. Vậy trưởng môn, không có đội tiên phong, chúng ta nên tấn công thiên thần điện thế nào? Thiếu Xuyên ngẩn người hỏi. Hoa Thiên Hải suy nghĩ, đi tới đi lui một hồi, cúi đầu chậm giọng nói. Tôi tự có sắp xếp riêng. Tôi hỏi ông, còn có bao nhiêu thế tộc tới đây? Số lượng tông môn thế gia 2 ngày nay tới tham gia liên minh rõ ràng ít đi rất nhiều. Vậy thì không cần đợi nữa. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả đội ngũ, 3 ngày sau chính thức lên đường, đi tới Thiên Thần Điện. Tuân lệnh. Lâm Minh cũng không ở lại Ngũ Phương Băng Nguyên quá lâu, mà dẫn Hoa Vivi đuổi theo người nhà họ Dục. Phương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy đều ở phía sau. Không ngờ Hoa Thiên Hải lại nhát gan như vậy, rõ ràng là sợ rồi. Ngô Sơn Thủy nhổ nước miếng khinh thường nói. Hết cách rồi, đại nhân của chúng ta được mười mấy tông môn thế gia và cường giả lớn mạnh ủng hộ. Trong tình thế lúc ấy, ông ta không thể không làm vậy. Đánh nhau cũng chưa hẳn sẽ làm được gì chúng ta. Như vậy chi bằng rời sớm đi, để đỡ mất thể diện. Vương Nhất Thánh cười nói, thủ lĩnh của thế lực siêu bá chủ xem ra cũng chỉ có vậy. Ngô Sơn Thủy coi thường lắc đầu. Dứt lời, Hoa Vi Vi đang đi phía trước chợt dừng lại. Ngô Sơn Thủy ngần cả người, Vương Nhất Thánh thấy thế, liếc ông ta một cái sau đó cười nói, cô Hoa, người anh em này của tôi hơi lắm lời, nếu có chỗ nào mạo phạm xin cô thứ lỗi. Khách sáo rồi, tôi không so đo việc này. Hoa Vi Vi lắc đầu, nói với Lâm Minh cũng đang mờ mịt. Anh Lâm, tôi nghĩ tôi cần phải về rồi. Trở về Ngũ Phương Băng Nguyên ư? Dù sao đó cũng là nhà của tôi. Nhưng tôi không khuyến khích cô trở về. Với tính cách của bố cô, chưa hẳn ông ta sẽ thông cảm cho cô, hoặc là cô sẽ phải chịu trừng phạt thống khổ, hoặc là sẽ bị ông ta giết chết. Lâm Minh nhàn nhạt nói, một người có thể làm ra chuyện như vậy với người anh em và chị dâu của mình thì còn có chuyện gì không làm được. Huống chi trong lần đấu đầu với Băng Nguyên trước đó, không chỉ một lần Hoa Thiên Hải thể hiện ý định muốn giết Hoa Vi Vi. Hoa Vi Vi mím môi, ánh mắt đạm đạm. Nhưng nếu tôi không trở về Ngũ Phương Băng Nguyên, tôi có thể đi đâu? Vực diệt vong này còn có chỗ cho tôi dung thân sao? Cô Hoa không cần lo lắng, dù sao cô và Hoa Thiên Hải vẫn là bố con, chi bằng cô tìm một chỗ ở tạm thời trước đã, đợi ông ta nguôi giận rồi cô trở về thì tốt hơn nhiều. Lâm Minh cười nói, Hoa Vi Vi yên lặng chốc lát khẽ gật đầu. Đây là sự thật, cô ta cũng rất hiểu bố mình, tuy rằng trước đây muốn giết chết mình, nhưng chỉ là đang trong cơn giận. Nếu như qua một thời gian ông ta nguôi giận rồi trở về nhất định sẽ tốt hơn giờ rất nhiều. Lâm đại nhân, đoàn người đi khoảng 1 giờ, cuối cùng cũng thấy người nhà họ Dục ở thôn trang nhỏ hẻo lánh. Ái Nhiễm tiến lên vài bước, nhào vào lòng ngực Lâm Minh, con người đẫm nước mắt. Cô ta không lên tiếng, mọi thứ đều chìm trong im lặng. Mọi người đều ổn chứ? Lâm Minh cười khổ vỗ vỗ lưng Ái Nhiễm nhẹ giọng nói. Mọi người đều ổn. Giọng Ái Nhiễm hơi run run ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe. Lâm Minh không biết rốt cuộc cô ta sợ hãi như thế nào, nhưng không có gì che đậy được tình cảm của Ái Nhiễm. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng kia, mở miệng muốn nói gì đó. Thì đúng lúc này Dục Chấn Thiên đi tới. Cậu Lâm, người của Ngũ Phương Băng Nguyên không đuổi theo nữa sao? Không, sau khi chúng tôi công bố chân tướng, rất nhiều người chính nghĩa trong liên minh thấy chướng mắt với hành động của Hoa Thiên Hải nên ra sức bảo vệ chúng tôi. Hoa Thiên Hải không dám đánh, đành lựa chọn tạm thời từ bỏ. Lâm Minh cười nói. Nói như vậy, sau đó ông ta chắc chắn sẽ phái người đuổi giết chúng ta không thể ở lại chỗ này lâu nữa. Gia chủ Dục, ông có chỗ nào tốt để đi không? Cậu Lâm, chi bằng chúng ta đi đến Lâu Trạch Thiên Các. Nghe nói Lâu Trạch Thiên Các đều đối xử rất công bằng với bất kỳ liên minh nào đến nhờ vả. Đi tìm bọn họ, chắc chắn mạnh hơn Ngũ Phương Băng Nguyên rất nhiều. Dục Chấn Thiên mở lời, nhưng Lâm Minh trầm mặc một lát lại lắc đầu. Tôi không đồng ý đi đến Lâu Trạch Thiên Các. Tại sao? Dục Chấn Thiên ngẩn người. Vài lãnh đạo cấp cao khác của nhà họ Dục cũng kinh ngạc. Nhìn trước mắt, đi nương tựa Lôi Trạch Thiên Các rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Thiên Các tiếng lành đồn xa, không biết tốt hơn bao nhiêu so với Ngũ Phương Băng Nguyên quản lý lộn xộn. Nhưng xét về thực lực, Lôi Trạch Thiên Các cũng là thế tộc siêu bá chủ danh tiếng lâu đời. Cao thủ nhiều như vậy, pháp bảo đa dạng, cho dù không dựa vào liên minh, cũng có thể trực tiếp khiêu chiến với Thiên Thần Điện. Lâm Minh lắc đầu, tôi từng tiếp xúc với Lôi Trạch Thiên Các. Những thế tộc siêu bá chủ trong vực diệt vong này kỳ thực đều như nhau, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích. Có lẽ những gì Lôi Trạch Thiên Các làm tốt hơn Ngũ Phương Băng Nguyên nhiều, nhưng cá nhân tôi thấy gia nhập Lôi Trạch Thiên Các chi bằng chúng ta tự mình đi chinh phạt Thiên Thần Điện. Chúng ta tự mình đi chinh phạt Thiên Thần Điện sao? Sục Chấn Thiên hoảng sợ. Lâm đại nhân, chúng ta sao có thể tự đi chinh phạt? Ở trước mặt Thiên Thần Điện, nhà họ Dục tôi còn không bằng con kiến. Lực lượng của chúng ta không hùng hậu, chỉ có theo chân bọn họ ràng buộc với nhau mới có thể thắng Thiên Thần Điện. Nói không sai. Lâm đại nhân, bây giờ Thiên Thần Điện không giống trước đây, chúng còn có một vị cường giả cảnh giới lục địa thần tiên. Chúng ta ở trước mặt cường giả cảnh giới lục địa thần tiên chỉ sợ là một hơi thở cũng không chống đỡ nổi. Tôi cảm thấy vẫn là gia nhập liên minh ổn thỏa hơn. Đúng vậy, đúng vậy, người nhà họ Dục rối rít nói. Lâm Minh cau mày. Ái Nhiễm hửng lạnh lùng nói, mấy người vẫn chưa nhận được bài học sao? Trước đây nói muốn gia nhập Ngũ Phương Băng Nguyên cũng là các người, lần này nếu không có anh Lâm ra tay cứu giúp, các người đã sớm bị Ngũ Phương Băng Nguyên đưa đi làm vật hy sinh, cả đám người chết không có chỗ chôn rồi. Bây giờ anh Lâm đưa ra ý kiến cho các người còn hồ đồ ngu xuẩn không nghe. Nếu như Lôi Trạch Thiên Các bảo các người đi làm vật hy sinh, các người phải làm thế nào đây? Ái Nhiễm nói một trận khiến mọi người cứng họng không trả lời được. Mấy người không cần nhiều lời, tôi chính thức quyết định từ trên xuống dưới như họ Dục toàn bộ đều phải nghe theo cậu Lâm. Cậu Lâm muốn chúng ta làm gì chúng ta phải làm đó, không được trái lời. Dục Chấn Thiên cũng trầm giọng cất lời, lúc này mọi người mới im lặng. Gia chủ Dục, con người tôi không thích bắt buộc người khác làm gì, ông có thể dặn dò xuống dưới, nếu có người muốn đi Lâu Trạch Thiên Các cứ để bọn họ đi, nếu không muốn đi có thể đi theo tôi. Lâm Minh nói. Cậu Lâm, ý của cậu là? Dục Chấn Thiên nghi hoặc nhìn anh. Tôi định bảo Phương Nhất Thánh và Ngô Sơn Thủy đi các nơi tuyên bố mệnh lệnh, tôi tự mình thành lập một liên minh thảo phạt Thiên Thần Điện. Lâm Minh khản giọng nói. Cậu thành lập liên minh hả? Dục Chấn Thiên ngây người, chỉ có thế tộc siêu bá chủ mới có tư cách thành lập liên minh. Lâm Minh là một người ngoại vực, sao có thể thành lập liên minh? Sẽ có người hưởng ứng sao? Mặc dù lòng ông ta tràn đầy hoang mang, nhưng cũng không từ chối, ngay lập tức chạy đi làm theo. Lâm Minh, nếu như thành lập liên minh, chúng ta còn phải có một trụ sở, nếu không những người đến gia nhập cũng không biết chúng ta ở đâu. Ái Nhiễm nói. Lâm Minh nghĩ ngợi chốc lát, nhàn nhạt nói, trụ sở ở Thanh Huyền Tông đi. Tuyên bố tin tức đến vực diệt vong, bây giờ chúng ta lập tức đến Thanh Huyền Tông, chờ đợi thế tộc khắp nơi gia nhập. Được. Liên minh thế tộc này dự định khi nào tiến công chinh phạt Thiên Thần Điện? Trước mắt chưa định ngày tháng, nhưng tôi có nghe nói tất cả liên minh tự phát sẽ cùng nhau đàm phán chọn một thời gian cụ thể để tiến công, tôi nghĩ hẳn là không lâu nữa đâu. Vậy thì quá chậm chạp rồi, trì hoãn lâu như thế, chỉ sợ Thiên Thần Điện sẽ sớm có biện pháp đối phó. Lâm Minh lắc đầu, mặc kệ, đi Thanh Huyền Tông trước đi. Vâng, sau khi cuộc thi kết thúc, tông chủ Thanh Huyền Tông, Triệu Gian Ngạn từng dẫn theo đám người Nam Phong, cùng không ít học trò rời khỏi núi Thanh Huyền, bọn họ lo lắng bị Thiên Thần Điện trả thù, từng ở nhà họ Dục tránh một thời gian. Từ lúc Thánh Quân Diệp Viêm đột phá được cảnh giới lục địa thần tiên, Triệu Gia Ngạn đã đưa người trở về. Ông ta đã từ bỏ rồi, kẻ thù lại có thể đạt đến cảnh giới này, chẳng khác gì thần tiên. Ông ta căn bản trốn đâu cũng không thoát. Đã như vậy, chi bằng trở về núi Thanh Huyền. Cho dù có chết, chí ít cũng có thể chết trên mảnh đất của tổ tiên. Khi Lâm Minh dẫn theo đám người nhà họ Dục đến núi Thanh Huyền, Triệu Giang Ngạn vô cùng kinh ngạc. Nhóc con, sao con lại tới đây? Không phải nhà họ Dục các người đi tới Ngũ Phương Băng Nguyên rồi sao? Thanh Huyền Tông chủ nghênh đón, ngạc nhiên hỏi. Sư phụ, chuyện này nói ra rất dài, người xem ai đến này? A, à, Lâm đại nhân! Thanh Huyền Tông chủ mừng rỡ, vội vàng tiến lên hành lễ. Tông chủ khách sáo rồi. Lâm Minh đỡ Thanh Huyền Tông chủ dậy, sau đó trình bày ý đồ đến đây. Sau khi Thanh Huyền Tông chủ nghe Lâm Minh nói, vẻ mặt khó tin, một lúc sau mới hoàn hồn. Lâm đại nhân, quả nhiên là tài cao gan lớn. Thanh Huyền Tông chủ ngơ ngác nói, khoảng thời gian này phải làm phiền Tông chủ rồi. Lâm đại nhân khách sáo rồi, nếu vậy tôi lập tức đi sắp xếp. Được, Lâm Minh gật đầu. Chẳng mấy chốc, Ngô Sơn Thủy và Vương Nhất Thánh đã truyền tin tức ra ngoài. Đúng như dự đoán, rất nhanh đã có người hưởng ứng. Thành chủ Nam Ly Thành là người đầu tiên dẫn cường giả tìm đến Thanh Huyền Tông. Ngoài ra, người của Sơn Trang Vân Tiếu cũng báo tin tức về. Cử Sở Thu cùng một nhóm cường giả đến hỗ trợ Lâm Minh. Mọi người vui mừng, Nam Ly Thành tốt xấu gì cũng là thế tộc bá chủ. Có Nam Ly Thành chấn giữ, liên minh này đã có chút hình thức ban đầu. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng liên minh của Lâm Minh đã chính thức ra đời, hiện thực lại hát cho mọi người một chậu nước lạnh. Sau khi những người từ Nam Ly Thành và Sơn Trang Vân Tiếu đến, lại không có một thế tộc nào hưởng ứng tiếp, dường như liên minh Thanh Huyền này không ai có trọng. Người của Sơn Trang Vân Tiếu và Nam Ly Thành đến là bởi vì có giao tình tốt với Lâm Minh nên giúp sức giúp đỡ, nhưng những người khác sẽ không làm vậy. Ngay cả người của Tề Phượng Sơn và Thế Gia Độc Cô cũng không đến, bởi vì theo liên minh lớn thì có thịt ăn chứ sao. Lần này thảo phạt Thiên Thần Điện có mấy trăm thế tộc hưởng ứng. Việc Thiên Thần Điện có bị công phá cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chắc chắn vô số của cải của Thiên Thần Điện cũng bị các liên minh chia cắt, mà liên minh lớn thì sẽ ăn được nhiều. Liên minh nhỏ mới được thành lập như của Lâm Minh, có thể hút được miếng canh đã là thần kỳ rồi, ai thèm theo chứ? Chồng à, anh đừng buồn, cho dù không ai đến tham gia, thì Nam Ly Thành bọn em cũng sẽ dốc sức ủng hộ anh. Hạnh Nhi sẽ luôn đứng về phía anh. Thấy Lâm Minh ngồi một mình trên tảng đá lớn ở cổng Thanh Huyền Tông, Nam Hạnh Nhi cảm thấy không nỡ. Liền đi tới an ủi, Lâm Minh sửng sốt vội vàng hoàn hồn, nhìn thẳng vào mặt Nam Hạnh Nhi. Nam Hạnh Nhi vốn có làn da bánh mật vô cùng khỏe mạnh, hình như vì gặp Lâm Minh mà cô ta đã cất công trang điểm. Thoạt nhìn có vẻ rất cựu nghịu. Hạnh Nhi, tôi nghĩ cô cứ để như bình thường đi, không cần trang điểm vì tôi đâu, nhìn chẳng giống cô chút nào. Lâm Minh có chút giở khóc giở cười, Nam Hạnh Nhi sửng sốt, gò má đỏ lên, cuống quýt nói. Em không giỏi trang điểm, nếu chồng không thích thì sau này em sẽ không trang điểm nữa là được. Lâm Minh cũng muốn biết sửa cách xưng hô của Nam Hạnh Nhi thì không thể một sớm một chiều là được. Thực ra tôi không lo, không ai đến gia nhập liên minh. Trong mắt tôi, người nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần đồng lòng là đủ. Lâm Minh cười đáp, vậy chồng ngồi đây một mình làm gì vậy? Chẳng phải đang chờ có người đến gia nhập sao? Nam Hạnh Nhi khó hiểu hỏi. Lâm Minh lắc đầu, chỉ là nơi này yên tĩnh để suy nghĩ mà thôi. Chồng đang nghĩ gì vậy? Đương nhiên là chuyện công phá Thiên Thần Điện rồi. Ánh mắt Lâm Minh lóe lên một tia quyết liệt. Lần này, anh nhất định phải giải quyết được Diệp Viêm, diệt trừ hậu họa. Anh lấy ra một bức vẽ. Đây là bức vẽ do thành chủ Nam Ly Thành giao cho anh, vô cùng quý giá. Chính là tấm bản đồ địa hình xung quanh Thiên Thần Điện. Nghe nói Lôi Trạch Thiên Các đưa cho mỗi thế tộc bá chủ tham gia thảo phạt một bức vẽ như thế này. Có nó thì việc công phá sẽ dễ hơn rất nhiều. Không thể nói, Lôi Trạch Thiên Các biết lèo lái dư luận. Lần thảo phạt này bọn họ có thể làm đến mức đó. Các thế tộc siêu bá chủ sao có thể sánh bằng chứ? Nhưng càng như vậy, Lâm Minh lại càng cảnh giác với Lôi Trạch Thiên Các. Bọn họ quả thực đã quá làm tốt rồi, nhưng tốt đến mức hơi thái quá. Với sự hiểu biết của Lâm Minh về Lôi Trạch Thiên Các, thì đây là một thế tộc siêu bá chủ rất có dã tâm. Chắc chắn thứ bọn họ theo đuổi sẽ khác với những thế tộc khác. Cô nói xem, nếu chúng ta phát động tổng tiến công với Thiên Thần Điện, thì sẽ tiến hành ở phía nào? Lâm Minh trải bản đồ ra bình thản nói. Đương nhiên là phía đông nam bắc rồi. Phía tây sát biển, lại vách đá treo leo, không tiện tấn công. Ba hướng còn lại địa hình bằng phẳng, chỉ cần vượt qua mấy ngọn núi này đến cao nguyên thiên thần. Là thế như trẻ tre. Nam Hạnh Nhi nghiêm túc nói. Cô nói đúng, tôi nghĩ chắc hẳn các thế tộc khác cũng có dự định như vậy. Chỉ là tôi nghĩ trong chuyện này có điều kỳ lạ. Lâm Minh khản giọng nói. Nam Hạnh Nhi tỏ vẻ khó hiểu, nhưng Lâm Minh không định giải thích. Chỉ ngón tay về phía tây trên bản đồ, bình thản nói. Hôm tổng tấn công, chúng ta sẽ tiến vào từ chỗ này. Chồng bị điên rồi sao? Nam Hạnh Nhi trợn tròn mắt. Cứ nghe mệnh lệnh của tôi là được. Nhưng... Nam Hạnh Nhi còn định nói gì đó. Nhưng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân, bên ngoài có rất nhiều người đến, đều là những người muốn gia nhập liên minh của chúng ta. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt vô cùng kích động. Tập 732 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.